Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Quý phi túy tửu. Đường Quả Nhi ngồi ở rộng lớn trên ghế salon. Nàng hình dáng quá nhỏ, hãm ở bên trong chỉ có một chút xíu lớn, hơi không chú ý khả năng liền quên đi qua. Sau đó đặt mông ngồi trên người nàng. Vào lúc này Đường Quả Nhi gì dầm nói lảm nhảm bên trong. Nàng đối vừa nãy Đường Sương đem nàng ôm tivi cách làm rất bất mãn. Quả thực là lừa dối tiểu hài tử mà. Thế này sao lại là trên tivi nha? Nàng muốn chính là cùng tỷ tỷ đồng dạng ở trên vũ đài tia sáng bắn ra bốn phía. Kinh diễm vũ trụ, ta thật rất bất hạnh nha. Rơi vào như vậy ca ca đúng là mệt thật tương đương. Đường Quả Nhi âm lượng không có khống chế xong. Dì dầm rất nhiều trong giọng nói bay ra một câu như vậy. Bản thân nàng cũng sợ hết hồn. Cười mỉa nhìn về phía đồng dạng nhìn sang Đường Sương. Ha ha, tương đương lúc này làm đà điểu ổn thỏa nhất. Gặp Đường Sương không có truy cứu. Lén lút liếc mắt nhìn đề phòng hắn, Đường Quả Nhi thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Từ khi ba ba mụ mụ hưởng tuần trăng mật đi sau, nàng càng ngày càng muốn xem Đường Sương sắc mặt làm việc. Điều này làm cho Đường Quả Nhi rất khó chịu nhanh. Phải biết trước đây nàng nhưng là lão Đường nhà tiểu tổ tông. Người nói Đường Tiểu Sương. Hừ, bắt nạt chính là hắn. Cả nghĩ quá rồi đều là lệ. Đường Quả Nhi lựa chọn tiếp tục mất cảm giác chính mình. Toàn thân tâm vùi đầu vào trong tivi. Tỷ tỷ phong thái thật là khiến người ta ước ao đố kỵ a. Nàng một viên tiểu tâm tâm đã bay lên. Hận không thể lập tức bay đến tỷ tỷ trong lồng ngực. Tuy rằng nàng trên không được tivi, thế nhưng nàng có thể để cho tỷ tỷ ôm trên tivi nha. Nhiều mang một đứa bé cũng không quan hệ đi. Càng nghĩ càng thấy đến cái này khả thi. Quyết định lần sau gặp được tỷ tỷ lúc đưa ra đề nghị này. Tuy rằng chiếm tiện nghi chính là nàng, thế nhưng đối tỷ tỷ cũng có chỗ tốt a. Người nghĩ a, nhân gia nhìn thấy tỷ tỷ mang theo như thế siêu cấp vô địch đáng yêu tiểu cô nương trên tiết mục, mọi người nhất định sẽ rất yêu thích. Sau đó đương nhiên cũng thì càng thêm yêu thích tỷ tỷ. Nói không chắc tương lai nàng có thể cùng tỷ tỷ đồng thời thành lập một cái tổ hợp đây. Các nàng đồng thời trở thành vũ trụ vô địch siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp. Đường Quả Nhi nghĩ đi nghĩ lại trong đôi mắt bay ra vô số viên ngôi sao nhỏ tương đương không kìm lòng được. Ngâm nga ca, cái gì ca đây? Trên quảng trường vũ khúc, vẫn là tỷ tỷ tốt. Tiểu Sương liền không xong rồi. Muốn hắn làm chút chuyện luôn luôn không tình nguyện. Thật là một chán ghét quỷ. Chán ghét hắn. Nghĩ đến cùng tỷ tỷ gặp mặt, Đường Quả Nhi đã nhớ không rõ bao lâu không cùng tỷ tỷ gặp mặt. Thật giống có 3 tháng. Hả, 3 tháng là mấy cái chủ nhật nhỉ? Ạch, tương đương không nhớ ra được. Ngược lại là thật lâu rồi. Chia tay lần trước lúc tỷ tỷ nói phải cho nàng mang thật là đẹp lễ vật. Sẽ là lễ vật gì đây? Có thể hay không là cùng tỷ tỷ trong phòng cái hộp nhỏ đồng dạng đồ vật nhỉ? Càng nghĩ càng chờ mong. Bên này Đường Quả Nhi không thể cứu chữa rơi vào vô biên mơ màng bên trong. Một bên khác Đường Sương tắc nhìn trong tiết mục mới xuất hiện Lý Dục Trắng khá là cân nhắc. Lý Dục Trắng cái này mùa hè thật rất hỏa. Hỏa đầu nguồn ở chỗ hắn mới ra một ca khúc. Quý phi túy tửu, lưu hành cùng kinh kịch kết hợp. Đem Lý Dục Trắng đặc biệt khiêu gợi thanh tuyến hoàn mỹ bày ra. Để vị này ở giới âm nhạc lan lộn mười mấy năm âu sầu thất bại ca sĩ phá kén thành bướm. Kinh diễm tứ phương, Đường Sương mới vừa đi tới thế giới này lúc. Cái thứ nhất nhận thức nghệ nhân chính là vị này Lý Dục Tráng. Hắn là ở trên mạng hiểu rõ thế giới này tình huống lúc. Nhìn thấy một cái liên quan với Lý Dục Tráng mặt trái tin tức. Hắn bởi vì sự nghiệp trầm thấp say rượu, dẫn đến cùng kết hôn 5 năm thê tử ly hôn. Tin tức còn bồi thêm một tấm Lý Dục Trắng chán trường chán nản bức ảnh. Lúc đó ở làng giải trí xem như là không lớn không nhỏ một cái bát quái tin tức. Đường Sương lúc đó mới tới. Với cái thế giới này nóng lòng muốn thử. Lại cẩn thận đề phòng. Nhìn thấy Lý Dục Trắng tin tức sau. Hắn mang theo một loại không hiểu ra sao có lẽ có điểm trò đùa dai tâm thái. đem kiếp trước một bài, Quý Phi Túy Tử, phân phát Lý Dục Tráng. Hắn cũng không có đối này ôm có bao nhiêu chờ mong. Càng không có nghĩ tới sẽ có sau đó một hệ liệt kinh người biến hóa. Lý Dục Tráng cuối cùng dựa vào bài hát này trở lại sân khấu. Cả người phảng phất thay đổi dạng. Lại trở lại lúc ban đầu cái kia hào hoa phong nhã cao biết ca sĩ. Không đúng, là so với từ trước càng thêm tia sáng tỏa sáng. Sự biến hóa này để Đường Xương tâm thái phát sinh rất khó lường hóa. Hắn với cái thế giới này y nguyên có mang sâu sắc kính nể cảm. Nhưng cùng lúc biết được, hắn là có thể đối một vài người cùng sự mang đến thay đổi cực lớn. Tiết mục trên Lý Dục Tráng ở hiện trường khán giả tiếng hoan hô bên trong lại lần nữa biểu diễn. Quý Phi Túy Tử, từ hiện trường phản ứng đến nhìn, hắn so với Girl S dày muốn càng được hoan nghênh. Hát xong ca sau, người chủ trì cùng Đường Chăn ba người, Lý Dục Tráng mấy người ngồi cùng một chỗ tán gẫu thăm. Kỳ tiết mục này khách quý chính là bốn người bọn họ. Điều này cũng có thể lý giải. Bọn họ bất kỳ bên nào đều không đủ để đẩy lên một đương tống nghệ tiết mục. Đương tiết mục này hình thức chính là thăm hỏi cùng biểu diễn kết hợp. Thăm hỏi bên trong xen kẽ biểu diễn. Như vậy sẽ không để cho tiết mục có vẻ đơn điệu. Cũng có thể vẫn duy trì hiện trường bầu không khí nhiệt độ. Người chủ trì rõ ràng càng thêm thiên hướng với phỏng vấn Lý Dục Tráng. Rất nhiều vấn đề đều là ném hướng hắn. Dục Tráng hiện tại đúng là hot khắp Đại Giang Nam Bắc. Rất nhiều người đều nói, Quý Phi Túy Tử, bài hát này là năm nay tiếng hoa giới âm nhạc nhất làm người kinh diễm một ca khúc. Chấm ngoặc kép, lời của người chủ trì đều có khuếch đại vây đỡ lượng nước. Tỷ như Lý Dục Tráng hiện tại tuy rằng rất hot, nhưng muốn nói hot khắp Đại Giang Nam Bắc tắc quá rồi. Mà khen, Quý Phi Túy Tử. Lời nói nếu như ở câu mà thêm vào một trong sẽ càng thích hợp. Lý Dục Tráng ở giới âm nhạc nhiều năm như vậy, đã sớm đối cái bộ này cực kỳ thông thạo. Hắn rất khiêm tốn trả lời, lại không đến nỗi hạ thấp chính mình. Đúng mực vừa đúng, người chủ trì cũng rất thích cùng như vậy EQ cao khách quý tán gẫu. Không cần lo lắng một vấn đề tung ra đi khách quý tiếp không trên, dẫn đến bầu không khí lúng túng. Tỷ như Gơn, S dây, không phải không thừa nhận, Chúa Sáng Thế vẫn tương đối công bằng, ở cho người khuôn mặt đẹp sau, những phương diện khác tắc sẽ hơi khiếm khuyết, Gơn, S dây ba người cũng không tính EQ rất cao cô nương. Một là không có từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, hai là tích lũy kinh nghiệm lại ít, thường thường có chút trả lời quá mức đông cứng, khiến người ta lúng túng. Tỷ như lúc này người chủ trì liền đem câu chuyện dẫn tới Đường Chăn trên người. Đầu tiên là khen nàng đẹp. Vừa nãy vũ đạo cùng ngón giọng đều phi thường bổng. Sau đó hỏi, các ngươi hiện tại nhân khí cao như vậy. Nhất định có rất nhiều fan. Những fan này bên trong có người nói fan nam chiếm phần lớn. Có hay không chịu đến quá nam sinh biểu lộ. Hiện tại luyến ái trạng thái là ra sao? Có nghĩ tới hay không yêu đương? Đường Xương đối Đường Chăn hiểu rất rõ. Người ở bên ngoài xem ra nàng là thỏa thỏa nữ thần một viên. Nhưng kỳ thực trong xương là cái tiểu cô nương mà thôi. Nhìn nàng giờ khắc này biểu tình liền biết. Nội tâm nhất định rất xoắn suýt. Không biết làm sao khéo léo trả lời vấn đề từ phương diện này nhìn. Đường Chăn thật không thích hợp làm nghệ nhân. Kỳ thực chúng ta hiện tại không có ngươi nói cao như vậy nhân khí. Đương nhiên cũng có rất nhiều fan yêu thích, cho tới có phải là fan nam chiếm đại đa số ta không biết. Chưa từng làm điều tra, ta vẫn là độc thân, cũng chưa hề nghĩ tới hiện tại liền yêu đương. Chấm ngoặc kép, ôi tương đương ta tỷ nha, người cũng quá thành thực. Người chủ trì hỏi vấn đề ngươi không cần từng cái thành thật trả lời a. Vào lúc này tránh nặng tìm nhẹ liền được, nếu như đổi thành Bạch Dương đến. Khẳng định là vung cái kiểu nhẹ nhàng một câu nói liền mang tới rồi. Hiện trường bầu không khí có vẻ hơi vi diệu. Làm Đường Chăn nói đến. Nhân khí không phải vĩnh viễn. Chúng ta vĩnh viễn cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Lúc, Lý Tiểu Trí vội vàng giảng hòa. Cười trêu ghẹo nói. Người không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta ngày mai có thông cáo. xem như là miễn miễn cưỡng cưỡng hóa giải lúng túng. Đường Sương xem tivi trên phảng phất lạnh như băng Đường Chan. Trong lòng lại là buồn cười, lại là đau lòng. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.